Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 138, Hỏa Ma Hình Thức Bùng Nổ. Oa, Phốc, Yagami Kyo bị Gap một quyền đánh bay. Thân trên không trung bay ngược lúc, phun ra một ngụm máu tươi đến. Phanh bá, sau khi hạ xuống, thân thể cực nhanh quay ngược lại chợt đi. Đương sau khi dừng lại, kịch liệt thở dốc cúi đầu. Tạp chí trùng ôi ôi ôi, Yagami Kyo kịch liệt thở dốc. Đồng thời, một bên khác Gap, Zephyr, Câu Ra ba người cũng biên độ nhỏ thở hổn hển. Chẳng qua là, bọn họ không biết là, ở một bên xem cuộc chiến người cũng đã ngốc mắt thấy bốn người bọn họ. Trời, trời ạ, 10 ngày trôi qua, đối mặt Thiết Quyền Gap, tay đen Zephyr, Aokiji Câu Ra ba vị có đại tướng thực lực người liên hiệp. Hỏa ma Yagami Kyo lại cùng bọn họ kịch chiến 10 ngày lúc này mới bị đánh bại sao? Hỏa ma, đây chính là có thể thứ ngũ hoàng hỏa ma Yagami Kyo thực lực sao? Giá trị 700 triệu berry hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng hỏa ma Yagami Kyo sao? Bên này chiến đấu, tự nhiên cũng truyền khắp toàn thế giới. Tất cả mọi người đều thông qua hải quân trên chiến hạm một chút điện thoại chung tới lấy được cho. Bọn họ kịch đấu tin tức, 10 ngày trước, hải quân mồi lửa ma hải tặc đoàn hạ lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, ba vị hải quân đại tướng thực lực người chỉ huy hai tên trung tướng cùng 10 tên thiếu tướng. Còn có một vạn hải quân tinh anh cùng 10 chiếc cấp chiến hạm đi hủy diệt hỏa ma hải tặc đoàn. Nhưng là, chính là cái này một ngày bắt đầu. Hỏa ma một người lực thiêu Thiết Quyền Gap. Tay đen Zephyr còn có Aokiji Câu Ra ba vị có đại tướng thực lực mạnh người. Trận chiến này chính là 10 ngày trôi qua. Hải quái xào huyệt kia cái hải vực. Toàn bộ khí hậu đều hoàn toàn bị cái này kịch chiến 10 ngày bốn người cho ảnh hưởng. Mà nhất làm người ta kinh ngạc là hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng hỏa ma Yagami Kyo lại có thể lấy sức một mình đối mặt hải quân tam đại thực lực mạnh người kịch chiến 10 ngày mới. Nhìn xem lộ ra dấu hiệu bị thua. Tiểu tử này là một cái kiêu hùng a. Dầu trắng nắm điện thoại trùng. Nghe đối diện người tại phát sóng trực tiếp cuộc chiến đấu này. Này 10 ngày. Hắn là như vậy vẫn luôn nghe cuộc chiến đấu này trải qua. Không nghĩ tới hắn tiến bộ nhanh như vậy. Có thể cùng hải quân anh hùng Gap. Hải quân tổng giáo đầu Zephyr còn có tam đại tướng một trong Aokiji đại tướng liên hiệp kịch chiến. Tới mức này, 10 ngày không ngừng nghỉ quyết chiến. Hải quái xào huyệt kia cái hải vực. Nghe nói sở hữu hải quái đều bị hù dọa chạy a. Bất tử điểu Marco hai tay ôm ngực. Hiển nhiên là muốn đến hắn và hỏa ma trận chiến ấy. Vậy ngươi cảm thấy, cuộc chiến đấu này sẽ lúc nào kết thúc? Kết cục sẽ là dạng gì? Dù sao ngươi cũng cùng hắn quyết chiến 7 ngày 6 đêm. Dầu trắng nhìn Marco, hỏi. Không biết rõ, nhưng là, người này còn không có xuất toàn lực a. Dựa theo bên kia người ta nói, Yagami Kyo hiện tại chẳng qua là tiến vào bạo tẩu hình thức mà thôi. Hắn còn không có cuối cùng hỏa ma hình thức, cho nên, cái này cái gọi là nói dấu hiệu bị thua vẫn không tính là giả. Marco lắc đầu một cái, đối với, đúng, người bên cạnh giải thích một phen, dầu trắng cái này biên quan chú thích. Liên đới tóc đỏ sang băng hải tặc tất cả mọi người. Cũng đều nghiêm túc chờ đợi kết quả cuối cùng đi ra. Đông Hải ra tới một so Roger còn điên cuồng ra hỏa a. Sang nghe điện thoại trùng báo cáo sau. Cười nói. Ta ngược lại là muốn gặp một chút cái này hỏa ma rốt cuộc là một cái dạng gì người. Giờ phút này toàn thế giới người. Đều đang chăm chú hỏa ma versus hải quân tam tướng chiến đấu. Coi như là hải quân bản bộ, nguyên soái Sengoku, Akainu Sakazuki, Kizaru Boru Salino còn có Lam Holy Is Dead, cũng đều phi thường chú ý cuộc chiến đấu này. 10 ngày, hỏa ma liền là bất tử sao? Lại có thể đối mặt Gap, Zephyr còn có Câu Ra ba người liên hiệp còn có thể chiến đấu tới mức này. Sengoku hoàn toàn cũng nghĩ không ra, loại này sự tình quá kinh hãi. Ta cũng không biết rõ. Ban đầu ta phân tích, Đó là tại hỏa ma mới chẳng qua là khi hải tặc thời gian nửa năm. Hiện tại nửa năm trôi qua, hắn thực lực cường đại đến mức nào? Ta cũng không biết. Hiện tại hải quân lực lượng trung kiên tam đại tướng cùng hắn kịch chiến 10 ngày. Hiện tại cũng là mới lộ ra dấu hiệu bị thua mà thôi. Rất hiển nhiên, thực lực của hắn hoàn toàn vượt qua chúng ta tưởng tượng. Isdet trong lòng cũng là giật mình. Không nghĩ tới người xấu này cư nhiên như thế điên cuồng. Dùng bạo tẩu hình thức liền cùng loại khác tam đại tướng kịch chiến đến loại trình độ này. Có thể ngay vào lúc này, toàn thế giới chú ý cuộc chiến đấu này người. Trong tay bọn họ ốc sen điện thoại trùng bỗng nhiên kích động. Ác ác a hỏa ma lần hai quyết tâm. Trên thân thể toát ra hai loại hỏa diễm bao trùm thân thể. Đồng thời, thân thể toàn thân biến thành toàn bộ hỏa diễm. Con mắt cũng thay đổi thành ngọn lửa. Bên trái lam bên phải tím. Không thấy rõ biểu tình cái dạng gì. Giờ phút này hỏa ma Yagami Kyo. Hoàn toàn chính là một cái hỏa diễm người. Chỉ có thể nhìn thấy một cái nhân hình thái. Đây hoàn toàn thì không phải là người. Mà là chân chính hỏa ma. Điện thoại trùng kích động giải thích giống giận. Cái này làm cho rất nhiều người đều trong đầu bắt đầu nhớ lại. Mà chiến trường bên này. Gap, Zephyr, câu ra ba người cũng tất cả kinh ngạc nhìn đối diện phát ra hình thái biến hóa Yagami Kyo. Người này rốt cuộc là quái vật gì a? Toàn thân bắt đầu toàn phương diện hỏa diễm biến hóa. Ngay cả con mắt đều dùng hỏa diễm tới lấy thời đại. Đây là Aokiji nói thời điểm, thân thể cũng mức độ lớn nhất đông lạnh biến hóa. Nhưng là không có Yagami Kyo khoa trương như vậy. Con mắt đều dùng hỏa diễm tới lấy thời đại. Gặp cùng Zephyr hai người cũng biết rõ. Khả năng này là hỏa ma cuối cùng trạng thái. Nếu là không còn suy nghĩ chút biện pháp nói. Như vậy thật có thể là muốn qua đời ở đó. Thân thể nguyên tố biến hóa. Haki vũ trang Haki toàn thân cứng lại. Gặp biết rõ Yagami Kyo đây là không cùng trình độ hỏa diễm nguyên tố biến hóa. Cho nên cái này lập tức nhượng toàn thân mình dùng Haki vũ trang Haki cứng lại. Giống vậy, Zephyr cũng giống vậy nhượng thân thể bắt đầu ở Haki vũ trang Haki gia trì tăng phúc hạ. Nhượng thân thể cứng lại. Trở lại. Ô ha ha, Yagami Kyo không có tính toán dùng lôi hệ năng lực. Bởi vì hắn hỏa hệ năng lực đạo diễn hiện tại, cũng chính là toàn bộ đều bộc phát ra mà thôi. Lôi hệ năng lực là hắn đòn sát thủ. Ở thời điểm này vẫn không thể bạo lộ ra. Cái này người điên. Gặp ba người sau khi nhìn thấy, lập tức liền nhìn sang một bên câu ra. Dò xét thoáng cái. Aokiji không có có trả lời hay không. Nhưng là hắn tại gặp không nói gì thời điểm, cũng đã đưa ra tay trái. Đem hơi lạnh tụ tập tại trên cánh tay phải. Bàn tay duỗi thẳng. Liền giống như một cái sống bàn tay một dạng hướng về phía trước mặt Yagami Kyo. Cùng lúc đó, Yagami Kyo trên thân thể hỏa diễm cũng bắt đầu có biến hóa. Trên thân thể hắn hỏa diễm xuất hiện vân tay hình dáng. Từ từ tăng lớn, rất nhanh, một cái hỏa diễm long liền ngưng tụ thành hình. Quấn quanh ở trên thân thể hắn trên. Đầu rồng liền nằm ở hắn vai phải trên vai. Giống hỏa diễm long ngưng tụ thành hình, thị uy tính hướng trước mặt ba người phát ra rồng ngâm gầm thét. Bạo chỉ chủy, đem hơi lạnh tụ tập ở trên cánh tay phải Aokiji, trong nháy mắt bùng nổ, đem số lớn hơi lạnh thông qua cánh tay thả ra ngoài. Đương hơi lạnh thả ra ngoài lúc, hơi lạnh nhanh chóng biến thành một mực to lớn băng chim. Thu băng điểu hình thành sau. Nhanh chóng hướng về phía Yagami Kyo trùng kích tới. Mà đối diện Yagami Kyo nhìn trùng kích tới băng chim. Vung tay lên. Quỷ hỏa ma long. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.